không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 Sương Mù Càng. 7. Ở Z1 nguyên bản trong trí nhớ, này hết thảy đều có vẻ hết sức bình thường, bọn họ chỉ là dựa theo kén, chỉ dẫn. Tới nơi này tiến hành rồi một lần thường quy cuối cùng xác nhận, đây là phong tỏa mộng vực phía. Trước thường quy thao tác, sở dĩ muốn cố ý tới tra xét một lần, là vì phòng ngừa vẫn có nào đó không cẩn thận lạc đường ý thức vây ở trong đó. Còn không có tới kịp ra tới, đã bị cùng chỉnh tràng mộng cùng nhau hoàn toàn phong tỏa tiến tiềm thức chỗ sâu trong, loại này khả. Năng tính tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở mộng vực Ngân Hà mở ra tới nay, cũng đều không phải là chưa bao giờ phát sinh quá, hồi lâu trước kia, Z1 cùng đồng đội liền đã từng đi trước tiềm thức chỗ sâu trong, phụ trách nghĩ cách cứu viện quá một cái bị cùng mộng vực cùng nhau phong tỏa xui xẻo quỷ, bởi vì nơi đó thời gian là gần như yên lặng, cho dù ngoại giới thu đội kiểm tra đối chiếu sự thật nhân số, phát hiện ném một người, siêu tầm cũng định vị mộng vực này một loạt hành động cực kỳ nhanh chóng. Chờ đến Z1 cùng đồng đội tiến vào mộng vực triển khai nghĩ cách cứu viện khi, cái kia tân nhân vẫn là đã ở bên trong bị nhốt vài thập niên, dựa theo thường quy lưu trình. Kết thúc bài tra lúc sau, bọn họ nơi này phiến mộng vực liền sẽ bị vĩnh cửu tính phong tỏa, nếu loại này có thể là thật sự. Nếu không phải lăng tố trùng hợp trừ chúng cái này mộng vực, chỉ kém một chút, Z1 cùng đồng đội liền khả năng trải qua loại sự tình này. Bị cùng một giấc mộng nhốt ở cùng nhau, vĩnh viễn cầm tù ở Ngân Hà nhất bên cạnh góc, ta nguyên bản là có thể xác định, Z1 nắm chặt quyền. Hắn tiếng nói bởi vì khẩn trương mà có chút phát ách. Nhưng là ngươi như vậy vừa nói, hắn là có thể có trật tự mà nhớ lại những cái đó trải qua, cho dù là hiện tại. Z1 cũng vẫn như cũ có thể nhớ lại ở kia mấy cái đơn giản phiêu lưu mộng vực trung phát sinh sự. Hắn nhớ rõ chính mình cùng các đồng đội soát mấy cái nhiệm vụ. Đi cửa hàng, sau lại đi nửa mở ra hưu nhàn mộng vực tìm phiến bờ cát câu cá, nếu một hai phải nói này đoạn ký. Ức có cái gì cổ quái? Duy nhất một chút, đại khái chính là, trừ bỏ đồng đội ở ngoài, người trong trí nhớ mặt tất cả đều là mơ hồ. Trang Điệt nói, Z1 thân hình cứng lại, sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới, hắn trong lòng không tự giác trầm trầm. Gian nan mà làm nuốt hạ, bản năng nhìn về phía bên cạnh đồng dạng thần sắc ngưng trọng Thôi Miên Sư, liền ở vài phút trước. Đối phương vừa lúc cho hắn phổ cập khoa học cái này tri thức điểm, ngay lúc đó Z1 còn không quá lý. Giải loại này, đại bộ phận người không liên quan mặt đều là mơ hồ, là loại cái gì khái niệm. Hiện tại tìm kiếm hồi ức khi, mới bỗng nhiên nhận thấy được chính mình bất luận như thế nào nỗ lực. Đều hoàn toàn nhớ không nổi trừ bỏ đồng đội ở ngoài. Này đoạn trong trí nhớ gặp được bất luận cái gì một khuôn mặt chúng ta. Z1 không thể tưởng tượng nói, chúng ta ở trong mộng ngủ rồi. Sao có thể, nghiêm cấm ở trong mộng lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Đây là liền mới vừa vào đội tân nhân cùng hạ cấp tiểu đội đều quen thuộc nhất mấy cái lệnh cấm chi. Nhất phải làm đến điểm này cũng không khó. Người ở trong mộng cơ hồ sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì, buồn ngủ, khái niệm bởi vì loại. Này cảm thụ nguyên bản chính là một loại bình thường sinh lý nhu cầu. Mà nằm mơ thời điểm thân thể liền ở ngủ đông trạng thái. Tự nhiên sẽ không lại cấp ý thức truyền đạt cùng loại phản hồi, ở lữ quán kia chàng trong mộng. Bị lưu tại lữ quán trung Ngô Lý bóng dáng sở dĩ sẽ có chính mình, ngủ rồi, ảo giác. Là bởi vì hắn cùng bên ngoài bản thể ở kia đoạn thời gian ký ức cùng chung. Trình độ nhất định thượng sinh ra nhận chi hỗn loạn, cho dù bởi vì ở mộng vực trung ngưng lại thời. Gian quá dài, tinh thần quá mức mệt nhọc, hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân đem tinh thần lực hoàn toàn hao hết. Nhiều nhất cũng chỉ là sẽ tiến vào một loại nghĩ hôn mê trạng thái, loại này thời điểm. Ý thức sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái, không hề có bất luận cái gì minh xác tư duy hoạt động. Chỉ tán giật ra chút ít dao động. Vì phòng ngừa loại sự tình này phát sinh, kén đều sẽ tinh thần lực tiêu hao đến báo động trước giá trị phía trước. Liền lập tức áp dụng cưỡng chế thi thố. đem nhiệm vụ giả ý thức rút ra mộng vực, Z1 cùng các đồng đội đã phối hợp chấp hành quá không biết nhiều ít nhiệm vụ, ở bất luận cái gì thời điểm đều tuyệt đối không thể phạm loại này cấp thấp sai lầm, các ngươi huấn luyện thời điểm giảng quá sao? Lăng Tố bỗng nhiên mở miệng, ở trong mộng lại lần nữa đi vào giấc ngủ sẽ phát sinh cái gì? Z1 ngẩn ra hạ, lắc đầu nói, bọn họ nói vẫn là không biết tương đối hảo. Chính chúng ta trong lén lút suy đoán, giống nhau đều cho rằng cùng điện ảnh diễn như vậy không sai biệt lắm. Ngã vào càng sâu một tầng cảnh trong mơ linh tinh, lấy tuyệt đối vô tri đối kháng tuyệt đối bất. An, sao? Lăng Tố gật gật đầu. Có đạo lý, như vậy sẽ ổn thỏa một ít, vừa nói. Lăng Tố đã từ trong túi lấy ra một miếng vải vụn phiến. Đặt lên bàn, một tay đẩy đến Z1 trước mặt, Z1 có điểm mờ mịt. Đây là cái gì? Từ hóa hành lão bản cổ áo thượng cắt xuống tới. Lăng Tố ý bảo hắn. Cầm, Z1 theo bản năng liền nhận lấy. Nga, hảo, hắn đem vải vụn phiến niết ở trong tay. Còn không có tới kịp lại dò hỏi. Liền phát hiện hậu trường lại nháy mắt biến thành màu xám, nhìn đến đồng dạng biến hôi liên lạc. Trạng thái, Z1 mơ hồ đoán được đối phương dụng ý. Như vậy là có thể không cho ta này đoạn ký ức bị hồi truyền tới tổng bộ. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới loại này biện pháp. Từ từ, Z1 bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Nhanh chóng hoạt động đã ly tuyến hậu trường. Tìm kiếm ra bản thân trọng điểm ký ức đoạn ngắn. Ấn trình tự kéo tiến độ điều nhìn một lần, trách không được. Z1 dùng sức xoa xoa đầu. Chỉ có trọng điểm ký ức hồi truyền. Tổng bộ cũng cảm thấy chúng ta đã đi ra ngoài, tựa như thôi miên sư vừa rồi theo như lời. Đại bộ phận không quan hệ ký ức nếu không bao lâu liền sẽ bị rửa sạch rớt. Vì càng nhiều quan trọng tin tức đằng ra không gian, kén, xử lý logic cũng giống nhau. Đơn giản phiêu lưu mộng vực, đi cửa hàng bổ hóa cùng nghỉ phép loại này ký ức mảnh nhỏ là sẽ không bị bình định vì quan trọng. Thêm vào chiếm dụng giải thông cùng chứa đựng dung lượng hồi truyền cho tổng bộ, Z1 đem chính mình. Sắp tới ký ức tồn trữ phiên một lần, lôi kéo trượt tuyết chạy thượng một cái. Chính là bọn họ đã được đến vé tàu cũng thuận lợi lên thuyền. Lúc sau phát ra, xác nhận rời khỏi mộng vực tín hiệu, ở lưu tại tổng bộ những cái đó các đồng đội. Thị giác hạ, Z1 trải qua cùng hắn ký ức là nhất trí hoàn thành bài tra. Xử lý một ít không quan trọng sự. Trở lại mộng vực chung cũng làm người dẫn đường gặp thanh danh thước khởi ác mộng hai người tổ. Các người thậm chí còn cho bọn hắn nổi lên tên hiệu sao. Tuy rằng biết tình huống nghiêm túc, thôi miên sư vẫn là không có thể nhịn xuống. Nhanh chóng ăn luôn một mâm chen đầy sốt cà chua khoai điều. Theo chân bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ vẫn là rất nhẹ nhàng đi. Nói như thế nào đâu. Z1 xoa xoa cái chán, thấp giọng trả lời, này đại khái chính là bất đồng thị giác hạ khác nhau. Ta phía trước xem D2 cùng F3 ghi hình, cũng là như vậy tưởng. Làm ơn tất bảo mật, Z1 ngắm liếc mắt một cái Lăng Tố cùng Trang Điệt. Bay nhanh đem ác mộng hai người tổ, mấy chữ thiết trí thành che giấu trạng thái, hắn thần sắc ẩn ẩn. Có chút ngưng trọng, nắm vải vụn phiến ngẩng đầu. Lăng đội. Người biết ở trong mộng lại lần nữa đi vào giấc ngủ sẽ phát sinh sự. Ở phía trước 2 năm, này không xem như bí mật. Lăng Tố gật gật đầu. Nếu ngươi ở trong mộng lại lần nữa ngủ, ngươi sẽ tiến vào một hồi từ vô số ý thức sở cộng đồng tạo thành mộng. Z1 truy vấn nói. Vô số ý thức phạm vi là cái gì? Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi. Hắn nhìn về phía Z1 thực không tồi vấn đề. Ngươi xác định muốn hỏi cái này. Đến này một bước, ta cũng không có lựa chọn vô tri quyền lợi đi. Z1 cười khổ hạ. Xin yên tâm, ta sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Lăng Tố gật gật đầu, hắn nhìn tiểu quyển mao đùa nghịch giao phẫu. Thuật, duỗi tay hợp lại ở Trang Điệt tay. Cùng nhau làm giao phẫu thuật ở hai người chỉ gian xoay tròn lên. Chậm rãi chơi cái hoàn chỉnh đao hoa, làm lơ thời gian. Làm lơ không gian, từ chúng ta sinh hoạt thế giới khái niệm. Cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa động tác bắt đầu, Lăng Tố trả lời. sở hữu sinh ra quá ta, ý thức sinh linh, rét một đồng tử không tự giác mà rụt rụt, hắn đơn giản quét. Hai mắt nội dung, hơi hơi trầm ngâm, đem phụ chương một lần nữa đặt lên bàn, rét một, Nga. Lăng Tố bỗng nhiên nhẹ gõ hai hạ mặt bàn. Có lẽ chưa chắc là vì tìm tòi đến tột cùng. Có lẽ chỉ là tiêu tan nào đó mở không ra bế tắc. Có lẽ vì đi tìm về mỗi dạng đồ vật, mỗi đoạn ký ức hoặc là người nào đó, rét một hậu trường còn ở che chắn trạng thái. Nhìn nhìn mặt trên như là loạn mã giống nhau ngã trái ngã phải chữ cái. Này không phải tiếng Anh. Thực hiển nhiên, sự tình phát triển đến này một bước, đã vượt qua kén, dò xét phạm vi. Cho nên mới sẽ xuất hiện chưa kinh xử lý nguyên bản văn tự tưởng cũng biết. Nếu biết có loại địa phương kia tồn tại, nhất định sẽ có người nhịn không được ý đồ tìm biện pháp đi vào, Lăng Tố giáo hội trang điệt chơi cơ. Bản nhất đao hoa, nâng lên tầm mắt, nhẹ nhàng quán xuống tay, tới rồi này một bước. Hết thảy đều đã không ở kén, dò xét trong phạm vi, rét một dừng lại câu chuyện, thả lỏng. Chúng ta không phải khảo hạch quan. Sẽ không bởi vì cái này khấu ngươi phân, rét một còn nhớ rõ ngay lúc đó cảm giác. Hắn thậm chí không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường. Còn cảm thấy kén, vận hành tốc độ phảng phất loáng thoáng biến nhanh như vậy một chút. Bình thường dưới tình huống, căn bản ý thức không đến chính mình đi nhầm đi. Nó có được hiện thực có cùng không có hết thảy vô pháp lẫn nhau trao đổi thị giác. Vô pháp cho nhau lý giải lập trường. Sở hữu sớm đã mất mát quá vãng. Rốt cuộc hồi tưởng không chuyện cũ. Không bao giờ khả năng nhìn thấy người. Hắn ở cái này đáp án trầm mặc mà ngồi vài giây. Mới thấp thấp thở hắt ra. Cho nên, ở cái loại này trong mộng, thể cảm sẽ trở nên phi thường chân thật. Ở tử vong trong mộng tao ngộ tử vong, rét một đang ở trộm hủy. Bỏ ác mộng hai người tổ che giấu trạng thái. Liếc mắt một cái quét thấy kia tờ giấy thượng tự. Ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt chỉ là đi qua ngắn ngủn mấy cái giờ. Trong mộng hết thảy tự hồ đều hoàn toàn thay đổi cái dạng, hắn không phải. Lăng Tố kịp thời đem, suýt nữa vết cắt tiểu quyển mao lưỡi dao niết ở chỉ gian. Làm cho rét một mặt trâu đầu ghé tai. Hắn nhận chi điều chỉnh liền mới vừa đạt tiêu chuẩn, trang điệt ngẩng đầu. Nhịn không được tò mò. Người là cái loại này sở hữu khảo hạch đều cần thiết lấy A mũi nhọn sinh sao. Nguyên bản bầu trời trong xanh bố tập nổi lên nồng hậu mây đen. Cuồng phong gào thét, trên mặt đất cát bụi bị cuốn trời cao không? Tựa hồ có một hồi đáng sợ bão táp đang ở tầng mây trung cấp tốc ấp ủ, bọn họ tựa hồ chợt lọt vào một. Cái hoàn toàn chưa kinh xử lý quá nguyên sinh mộng vực chung. Bên cạnh nơi nơi đều có người lôi kéo lớn giọng cao giọng la hét ầm ĩ cái không ngừng, rét một sửng sốt. A, có lẽ biết rõ, không có khả năng tìm đến trở về. Chỉ là bởi vì biết ở nơi đó. Cho nên nhịn không được không đi làm chuyện này, hắn tận lực khắc chế biểu đạt dục. Lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Chúng ta hiện tại cùng nhau ở nhà ta. Dùng trò chơi mũ giáp cùng các ngươi bài mộng vực. Cho nên hậu trường công năng không quá toàn, rét một có chút kinh ngạc. Người như thế nào biết? Trang điệt khép lại notebook. Liền kém đem sở hữu trong tròng lớn phía dưới trồng đầy tulip. Lại mang lên một tòa cá trích đồ hộp sơn. Hắn hiện tại lý giải chuyện này vì cái gì sẽ bị phong tỏa. Cũng lý giải Lăng Tố nói câu nói kia, rét một nghe được có chút sững sờ. Theo bản năng lại đem bố phiến bắt trở về. Nga, này nguyên bản chính là một hồi thuộc về người chết mộng. Ở rét một cùng đồng đội không hề phát hiện thời điểm. Bọn họ ý thức lại bị kia con thuyền đưa vào trong mộng thuộc về tử vong bóng ma, rét một hít một hơi thật. Sâu. Chậm rãi thở ra tới. Chúng ta là như thế nào đến chỗ đó? Ta có thể bảo đảm. Chúng ta nhất định không ở trên thuyền ngủ. Có phải hay không trình tự truyền tống cơ chế xảy ra vấn đề? Kia mặt trên là một loại phi thường tiếp cận tiếng Anh. Rồi lại cơ hồ vô pháp dùng tiếng Anh thuận lợi phiên dịch cùng lý giải ngôn ngữ. Đại bộ phận từ ngữ đều như là đem chữ cái quấy dày sau tùy cơ tổ hợp bởi vì đó là vô số ý thức cộng. Đồng tạo thành mộng, thế giới kia thậm chí sẽ so với bọn hắn nơi cái này chỉ có, hiện tại, thế giới càng thêm hoàn. Chỉnh, hắn đang muốn buông ra vài vụn phiến, khôi phục kén, hậu trường phiên dịch công năng. Trang Điệt đã đem phụ chương đưa cho Lăng Tố. Hà Lan ngữ, Z1 đã lý giải hẳn ý tứ. Gật gật đầu, đồng thời, bởi vì kia chàng mộng có cùng hiện thực hoàn toàn nhất trí bộ phận. Cho nên chúng ta cũng là thật sự ở trong mộng làm nhiệm vụ. Bổ sung trang bị, cuối cùng một vấn đề, Trang Điệt nói rất đúng. Kia con thuyền đích xác không thể đi lên, nếu dựa theo kén, thăm dò ra manh mối. Bắt được vé tàu sau bước lên kia con thuyền, liền sẽ tao ngộ trên biển gió lốc nhất nhất đó là một con thuyền có đi mà không có về tàu chuyến, ở. Bọn họ nói chuyện với nhau khi, tửu quán trong ngoài không khí đã hoàn toàn thay đổi cái dạng, Lăng Tố thu hồi giao phẫu thuật. Cười cười nói, trách nhiệm không ở ngươi. Điểm này thật là kén, dò xét kết quả có lầm. Các ngươi bị đưa đi phương thức hẳn là một loại khác, Lăng Tố nói. Trừ bỏ ở ngủ trong mộng lại lần nữa ngủ. Đây là đi nơi đó đệ nhị loại phương pháp, hắn một bên giải thích. Một bên khom lưng từ thùng lấy ra hai cái 25 phân tiền xu. Giao cho bên cạnh tiểu quyển mao, phụ trương đã truyền tới mỗi người trong tay. Không ít người sắc mặt ngưng trọng. Có vội vàng hướng vận chuyển hành khách bến tàu chạy tới nơi. Cũng có người chính bắt lấy nhận thức người. Thao nào đó khẩu âm dày đặc ngôn ngữ không ngừng dò hỏi, cùng hiện thực giống như. Nếu không có nói tình, muốn như thế nào từ kia chàng trong mộng tỉnh lại. Z1, loại tình huống này ta cũng chỉ là nghe thấy. Trước nay chưa thử qua. Kia không phải người sống nên đi địa phương, Trang Điệt dùng này hai quả tiền xu ngăn lại ngoài cửa. Sổ đứa nhỏ phát báo, từ đối phương trong tay đổi lấy một phần khẩn cấp phụ chương, rất nhiều. Lăng Tố nói, nhưng kia phiến thế giới thật sự quá lớn. Không ai có thể ở bên trong chân chính tìm được chính mình muốn. Cho dù tìm được rồi cũng sẽ không nhớ rõ, so với tùy thời hoài nghi chính mình vị trí chính là cái. Nào thế giới, hoài nghi chính mình hay không không cẩn thận ở trong mộng lại lần nữa ngủ bất an. Có lẽ vô tri thật là tốt nhất một loại lựa chọn, ta ở đội trưởng ra làm khách. Ở đội trưởng giá sách đệ nhất bài đệ tam bổn thanh thiếu niên phổ cập khoa học sách báo nhìn đến. Đồ ăn, khí hậu, cảng, hải tặc, các phương diện nhắc nhở đều thực rõ ràng, khách thuyền ly cảng sau tao ngộ gió bão tập kích. Toàn bộ hành khách ở tai nạn trên biển trung bị chết. Ở người nắm giữ nhận chi ảnh hưởng hạ. Phụ chương thượng chữ viết cũng bị tất cả phiên dịch lại đây, Lăng Tố xoa bóp hạ thân bên tiểu quyền. Mao, lấy quá kia chương phụ chương nhìn nhìn. Ta ngẫm lại, thật lâu không như vậy làm. Có điểm ngượng tay, Trang Điệp đôi tay chống ghế duyên. Dán ở Lăng Tố bên người. Cùng dò hỏi nhìn qua bartender lắc lắc đầu, này phân đơn sơ tới cực điểm phụ chương thậm chí không. Phải ấn chế ra tới. Mà là qua loa hỗn độn viết tay tự thể, trước kia có người nếm thử quá ở trong mộng ngủ quá. Z1 hỏi, nhiệm vụ giả đại bộ phận thời gian đều thân ở cảnh trong mơ bên trong. Nguyên bản liền yêu cầu tùy thời phân rõ mộng cùng hiện thực, Lăng Tố giơ tay sờ sờ chóp mũi. Hò nhẹ một tiếng, đúng vậy, nguyên bản chưa bóp méo nội dung thỉnh sử dụng bình thường trình duyệt di đến. Quan, võng, Culiu Wensiu. Thả rời khỏi trình duyệt đọc hình thức trăm, độ, lục soát, giấm, lưu bằng, nhì bằng văn, học, quan, võng, nhanh nhất truy, đổi mới, nhanh nhất, hết chương.